Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 214, thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng điện thoại trong khách sạn gọi Diệp Vũ Huyên, đã qua một hồi lâu, Diệp Vũ Huyên mới nghe máy, này, ngươi là ai? Thanh âm Diệp Vũ Huyên tựa hồ có chút nôn nóng. Là ta, Lâm Dật Hiên vừa trả lời một câu, liền nghe được Diệp Vũ Huyên kêu nhỏ một tiếng, sau đó trực tiếp hỏi. Cậu không sao chứ, bây giờ cậu ở địa phương nào? Hiển nhiên nàng thấy hắn ở trong phòng, mà hắn lại biến mất không thấy, nghĩ đến nàng cũng rất lo lắng. À, ta không sao, hiện tại rất tốt, chỉ là có chút việc cần hoàn thành, nhất thời không trở về được, thân thể của cô chỉ cần không sử dụng chân khí sẽ không có vấn đề, hai ngày nữa ta trở về giúp cô điều dưỡng. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói ra, sau đó Lâm Dật Hiên lại cùng Diệp Vũ Huyên nói hai câu, liền cúp điện thoại. Lâm Dật Hiên trở lại gian phòng, trực tiếp khóa trái cửa phòng, ở khách sạn nhỏ này, hắn giao tiền thuê 10 ngày, cũng nói rõ không cho phép đến quấy rầy mình, một hồi chuẩn bị tốt về sau, Lâm Dật Hiên liền trực tiếp tiến nhập không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Trong không gian thí luyện đã tìm được tuyển hạng hắc ám không gian, bất quá trước khi tiến vào, Lâm Dật Hiên lại có chút ít chần chờ. Bởi vì trước lúc tiến vào một không gian, hắn có thể sử dụng một lần tuyển hạng thay thế nhân vật, mà không gian hắc ám là một không gian trung cấp, nghĩ đến lực lượng nhân vật hết sức cường đại, mà trong tay hắn vừa vặn có một thẻ thay thế, bất quá để cho Lâm Dật Hiên trần chờ chính là tính tùy cơ hội kia, không có bất kỳ mục tiêu chỉ định, cũng không biết những ma vật kia có ở trong phạm vi thay thế không, vạn nhất thay thế sinh vật địa ngục thì làm sao bây giờ. Làm quái vật địa ngục cấp thấp nhất, hầu như không có ưu điểm gì đáng nói. Hơn nữa nếu thay thế những ma vật kia, như vậy mình chỉ có trở thành thân phận địa ngục, cũng chính là bên phản diện, trở thành một tồn tại bị người đánh chết lấy kinh nghiệm. Được rồi, Lâm Dật Hiên quyết đoán mà buông tha cho sử dụng nhân vật thay thế, vẫn là thành thành thật thật tiến vào A, nhân vật thay thế trở về sau lại dùng. Đem tất cả chuẩn bị tốt, Lâm Dật Hiên cũng không có vội vã tiến vào, mà là lợi dụng thời gian trong không gian học tập điều dưỡng tốt thương thế, mới chọn tiến vào không gian hắc ám. Bởi vì không có đến thời gian tuyên bố nhiệm vụ thí luyện, cho nên lần này Lâm Dật Hiên tiến vào không có bất kỳ nhiệm vụ thí luyện nào. Một hồi hào quang hiện lên, Lâm Dật Hiên trực tiếp xuất hiện ở trên một cái đài cao thật lớn. Lâm Dật Hiên kinh ngạc nhìn đài cao trước mắt, chỉ thấy trên mặt bàn khắc lấy vô số đường cong. Những đường cong này tổ hợp lại giống như là một ma pháp trận, mà ở bên ngoài những trận pháp này còn lóe ra tia sáng bảo thạch. Hoan nghênh đi vào nơi trú quân Roger, tân thủ. Lâm Dật Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao đi tới một cự hán, Lâm Dật Hiên còn là lần đầu tiên chứng kiến người khổng lồ như vậy, thân cao ít nhất 3 mét, thân hình hết sức cường tráng, chỉ là nhìn qua, liền làm cho người ta có một cảm giác áp bách vô cùng mạnh. Đây là người nào, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bên trong Roger còn có cự nhân như vậy, Lâm Dật Hiên ngửa đầu mới có thể chứng kiến mặt cự nhân kia. Tân thủ, nhìn cái gì, cùng ta rời đi. Cự hán đi đến trước người Lâm Dật Hiên, dùng một ngữ khí rất lão thành nói ra. Han, chính ngươi cũng là tân thủ, tới đây giả bộ dân pro gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này một thanh âm cười mở từ sau lưng cự hán truyền tới, sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến một nam tử đang mặc áo giáp từ bên cạnh cự hán đi tới. Bất quá nam tử kia đứng ở trước mặt cự hán lại chỉ đến phần eo cự hán, Lâm Dật Hiên như thế nào cũng có một cảm giác là lạ. Gia Liệt đội trưởng. Đừng nói như vậy a, ta giàu gì cũng là một chiến sĩ dã man nhân cấp 10 rồi, sớm đã không phải là tân thủ. Cự nhân Han nghe được lời của nam tử kia, thò tay gãi gãi cái ót, làm ra một bộ cười ngây ngô. Cấp 10, chờ ngươi đạt tới cấp 20, lại nói ngươi không phải tân thủ a. Gia Liệt đội trưởng không chút nể mặt Han, cho nên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp nhìn về phía Lâm Dật Hiên, nói ra. Xin chào. Ta là đội trưởng quân thủ vệ Gia Liệt của Roger, hoan nghênh đi vào nơi trú quân Roger. Xin chào, ta là Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nhìn Gia Liệt đội trưởng một bộ rất có lễ tiết, không khỏi cũng lễ phép nói, bất quá Han kia nguyên lai là dã man nhân, trách không được thân hình lớn như vậy, bất quá dã man nhân trong thế giới này đều là cự nhân sao. Gia Liệt đội trưởng đối với danh tự của Lâm Dật Hiên cũng không có kỳ quái, nghe Lâm Dật Hiên tự giới thiệu, nói. Lâm Dật Hiên. Cùng ta rời đi, chúng ta đến cơ sở kiểm tra thiên phú của ngươi một chút, xác định ngươi thích hợp chức nghiệp gì. Lâm Dật Hiên nao nao, cái này còn phải khảo thí. Không phải mỗi người đều có một thuộc tính, bên trong có nghề nghiệp cùng thuộc tính sao của mình. Bất quá ngẫm lại nơi này là không gian thí luyện, không phải thế giới trò chơi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp theo gia liệt đội trưởng đi đến bên cạnh đài cao. Đến đài cao, Lâm Dật Hiên mới nhìn đến đài cao này bị một tường vây cao cao bao lại. Ở trong tường vây, phía dưới đài cao có rất nhiều phòng xá bằng gỗ. Bất quá bắt mắt nhất chính là một tảng đá lớn trôi lơ lửng ở chính giữa tường vây. Cự thạch kia như là bảo thạch, tản ra hào quang xinh đẹp. Gia liệt đội trưởng trực tiếp mang theo Lâm Dật Hiên đến trước mặt cự thạch tản ra tia sáng nói ra. Cái này là cơ sở, người đè tay lên, có thể chứng kiến thuộc tính của mình, bởi vì phải căn cứ thuộc tính lựa chọn chức nghiệp, cho nên thời điểm ngươi xem xét thuộc tính lần thứ nhất là công khai, bất quá về sau thuộc tính của ngươi chỉ có chính ngươi mới có thể thấy được. Lâm Dật Hiên nao nao, nguyên lai thật không phải là mỗi người có một thuộc tính, xem tình huống là muốn xem xét thuộc tính, nhất định phải đến cơ sở xem mới được. Lâm Dật Hiên chậm rãi đưa tay đụng vào cơ sở kia, trong nháy mắt Lâm Dật Hiên liền cảm giác được phía trên cơ sở truyền đến một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân, sau đó Lâm Dật Hiên liền chứng kiến địa phương ở đằng trước cơ sở lóe sáng, đột nhiên xuất hiện vô số tin tức, bất quá hữu dụng hình như chỉ có mấy cái này, chủng tộc nhân tộc, lực lượng, 58, nhanh nhẹn, 61, thể lực 58, tinh lực 93, chức nghiệp thích hợp, toàn bộ. Cách chương.